Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 48, định dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi chương trình sự kết hợp hoàn hảo gây xôn xao trong giới, thì mạng ngầm quốc tế cũng không được yên ổn trong thời gian gần đây. Ban đầu, một diễn đàn giao dịch ngầm nổi tiếng bất ngờ bị tấn công, khiến hàng loạt thông tin và đơn đặt hàng thường của các hacker ngầm bị xóa sạch trong một đêm. Sau đó, không ít nhân vật lớn trong giới ngầm bất ngờ gặp phải những tai nạn kỳ lạ và liên tiếp qua đời. Khi mọi người tưởng rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, đột nhiên, một hacker đỏ bí ẩn từ quốc gia C đã phát tán thông tin về việc các thành viên trong kế hoạch tự sát X nhiều lần vượt qua tường lửa, xâm nhập vào mạng nội bộ của quốc gia C, nghi ngờ rằng chúng đã bắt đầu tấn công dân thường lần thứ hai. Điều này lập tức gây ra một làn sóng chấn động. Phải biết rằng, trong giới hacker và hacker đỏ, cũng có sự phân biệt đẳng cấp. Trong đó, hành vi tấn công dân thường, được gọi là khủng bố mạng, là điều khiến người ta vô cùng khinh thường. Lợi dụng khả năng hack vượt trội của bản thân để đe dọa, uy hiếp, hoặc có chủ đích thao túng, ảnh hưởng đến đại chúng, gây rối loạn trong cuộc sống của bọn họ, tạo ra cảm giác ác cảm, sợ hãi đối với Internet. Đó là điều tối kỵ trong ngành này. Trong số đó, tổ chức kế hoạch tự sát X đặc biệt nổi tiếng với thanh danh tanh tươi. Nếu không phải vì các thành viên trong tổ chức này quá tài giỏi, khiến các quốc gia không thể bắt được, thì có lẽ bọn họ đã bị các hacker ngầm liên kết lại để xóa sổ và giao cho cảnh sát từ lâu rồi. Lần trước, khi bọn họ thực hiện chiến dịch săn lùng các nhà thừa kế quý tộc tại quốc gia Mỹ xinh đẹp, đã gây ra sự phản đối, chống đối mạnh mẽ từ rất nhiều lão làng trong giới. Không ngờ, chỉ mới hơn nửa năm trôi qua, bọn họ lại chuẩn bị tiếp tục ra tay. Và lần này là ở quốc gia C, điên rồi sao? Rất nhiều người có thế lực trong giới ngay lập tức bị và yêu cầu bọn họ đứng ra xử lý, loại bỏ những con sâu có hại trong cộng đồng. Tiền thưởng trong thị trường chợ đen cũng nhanh chóng tăng vọt lên hàng tỷ đô la Mỹ. Nhưng không lâu sau, những người tham gia phản đối, một người cũng không thiếu, đều nhận được những món quà đe dọa qua chuyển phát nhanh, buộc bọn họ phải im lặng. Không còn cách nào, điều này có nghĩa là danh tính thật của bọn họ đã bị lộ, ngay cả địa chỉ nhà và thông tin các thành viên trong gia đình cũng trở nên trong suốt như kính. Ngay lập tức, không khí sôi động trong giới đã giảm đi phân nửa. Trong khi đó, C quốc, tại sân bay thành phố S, ba chàng trai ăn mặc hiện đại, vẻ ngoài lười biếng bước ra từ cổng ra, thu hút sự chú ý đầy kinh ngạc từ không ít người qua đường. Ha, Daniel, nhìn kìa, các cô gái xung quanh đều đang nhìn anh, bọn họ chắc chắn không biết rằng dưới vẻ ngoài đẹp đẽ của anh lại là một trái tim độc ác đến thế. Chậc chậc chậc. Những người đã nhận những món quà anh gửi qua chuyển phát nhanh kia sợ hãi trông thật đáng thương, thật là quá tàn nhẫn. Một cậu thiếu niên đội mũ hoodie đen, trông chỉ mới khoảng đôi mươi, lúc này đang ôm một chiếc máy tính bảng, cười nhạo bằng giọng Hebrew. Trên chiếc máy tính bảng, rõ ràng là hình ảnh một camera giám sát quay lại cảnh một cư dân nhận bưu phẩm chuyển phát nhanh. Daniel, người đàn ông trung niên được nhắc đến khinh thường kéo miệng cười. Nhàn nhạt liếc nhìn camera một cách lơ đãng rồi hạ thấp vành mũ của mình xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dionysos, tôi khuyên cậu nên cất cái máy tính bảng đáng chết đó đi. Nếu không, sau này cậu bị bắt, cũng đừng có trách chúng tôi không quan tâm đến tình huynh đệ. Cái nước C chết tiệt này, mẹ nó, thực sự khắp nơi đều có camera. Tôi thực sự không hiểu nổi, chúng ta vì cái gì phải tận đến đây? Ở trên mạng nói thẳng không phải tốt hơn sao? Ôi, cái đất nước bẩn thỉu này, dù chỉ thở một giây thôi cũng cảm thấy ngột ngạt, xít. Cậu thiếu niên mặc áo hoodie trùm đầu màu đen ngoan ngoãn cất chiếc máy tính bảng trong tay đi, cắt đứt mọi nguồn điện, đồng tình làm theo lời đối phương nói, nhìn người đàn ông châu Á phía sau như một cái bóng vẫn đang im lặng. Đúng rồi, tôi cũng không hiểu, chỉ là một tên hacker ngầm bình thường thôi mà, có cái gì hiếm lạ? Không gia nhập thì không gia nhập, cần gì phải đi ngàn dặm đến đây để truy lùng, đuổi bắt làm gì? Người đàn ông châu Á không nói một lời nào suốt hành trình, thậm chí không hề che giấu hay giả vờ gì cả, cứ thế mà để lộ khuôn mặt của mình ra. Dáng vẻ có vẻ vô cùng bình thường, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc đến Dead là ông ta lại im lặng, nếu không chắc chắn hai người này chưa từng gặp mặt qua. Tôi cũng sẽ tưởng Mr. Ngô đầy yêu thích đối phương lắm rồi. Daniel vô cảm lắc đầu, làm cho Dionysos bên cạnh không nhịn được mà cười ngặt nghẽo. Anh không hiểu đâu, Death chính là nguồn cảm hứng sáng tạo của Mr. Ngô, nếu không có anh ta, chỉ sợ bây giờ Ngô tiên sinh còn đang rửa bát ở Mexico ấy chứ. Ha ha ha. Hai người thoải mái đùa giỡn, nhưng ở phía sau, Ngô tiên sinh chậm rãi dừng lại bước chân. Ngay lập tức, bọn họ như thể bị ai đó túm chặt cổ, mặt đỏ bừng, cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Bọn họ ngượng ngùng ngậm miệng lại, khi bọn họ nhìn theo ánh mắt của ông ta, bọn họ mới nhận ra đối phương không phải dừng lại vì trò đùa của bọn họ, mà là vì nhìn thấy một quảng cáo trên màn hình lớn bên cạnh. Sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Chẳng phải đây là một chương trình hẹn hò giữa hai người đàn ông sao? Có cái gì không đúng à? Trên màn hình lớn, những đoạn quảng cáo và trailer của 8 vị khách mời đang được chiếu liên tục. Khi hình ảnh của 8 người trong buổi chụp chung hiện lên, vị Ngô tiên sinh kia nhanh chóng giơ tay chỉ về phía bên cạnh Tống Ngọc, nơi có Thẩm Dung Thời, hỏi với vẻ nghi ngờ. Anh ta, như thế nào lại ở chỗ này? Ồ, hai người thuận thế bước thêm một bước, nhìn kỹ hơn, một lúc lâu sau, bọn họ mới mở to hai mắt, không thể tin vào mắt mình nói. Này, đây chẳng phải là người ở Bảo Tuyết Sơn Trang sao? Vì em trai anh ta đã nhiều lần tố cáo chúng ta. Sau đó, chúng ta đã dẫn đường cho anh ta đến gặp Death, anh ta mới im miệng lại. Tên là gì nhỉ? Spencer, sao anh ta cũng ở đây? Sự xuất hiện của một người không ngờ tới khiến bọn họ ngây người tại chỗ. Vị Ngô tiên sinh kia dường như đã nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước một bước. Ánh mắt sáng quắc nhìn vào nhóm 7 người còn lại trong khung hình, cuối cùng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Tôi biết rồi, Death đang ở đâu? Ông ta nói với vẻ chắc chắn, trong ánh mắt toàn là sự hào hứng như gặp phải đối thủ mạnh. Cục An ninh mạng quốc gia, ngay khi ba người này vừa nhập cảnh, bọn họ đã nhận được thông báo báo cáo từ người cung cấp thông tin, lập tức kích hoạt tín hiệu cảnh báo trong toàn bộ bộ phận mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss đã truy ra được nguồn tín hiệu, bọn họ quả thật xuất hiện tại sân bay Tân Đô ở thành phố S, đã nhập cảnh. Có thể tra ra được danh tính cụ thể không? Hiện tại vẫn đang trong quá trình sàng lọc, danh sách những người có thể phù hợp với đặc điểm này thật sự quá nhiều, không thể xác định chính xác là ai, nhưng có thể chắc chắn rằng tất cả đều không phải quốc tịch trong nước. Thông tin này khiến toàn bộ phận lập tức cảm thấy tình hình trở nên phức tạp hơn. Không phải quốc tịch trong nước. Điều này có nghĩa là phải bắt quả tang ngay tại chỗ hoặc có bằng chứng rõ ràng mới có thể bắt giữ, nếu không, ngay cả quyền thẩm vấn và giam giữ cũng không có. Đội trưởng dẫn đầu thở dài bất lực, rồi quay sang hỏi một đồng nghiệp khác ở bên cạnh. Không còn cách nào, chỉ có thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài, những vị kia đã có hồi âm chưa? Ngoài Death và Mark, trên cơ bản hầu hết đều đồng ý hợp tác. Mark thì do đã nhận hợp đồng với người khác, không muốn vi phạm hợp đồng. Còn Death thì vẫn chưa liên lạc được. Vẫn chưa liên lạc được. Đội trưởng kinh ngạc. Sao có thể? Có phải bọn họ đang ở một hòn đảo biệt lập không có tín hiệu gì đâu? Tiếp tục liên lạc đi. Nhất định phải làm mọi cách để có sự trợ giúp của Death. Vâng, toàn bộ bộ phận liên lạc lại nhanh chóng hoạt động trở lại. Trong khi tín hiệu của những người vừa mới nhập cảnh chợt lóe rồi biến mất. Không thể theo dõi. Do vậy mọi thông tin đã được nhanh chóng rút lại. Các camera giám sát tại sân bay Tân Đô ở thành phố S trong cùng một khoảng thời gian được thu thập, được các bộ phận phối hợp phân tích từng khung hình để tìm ra dấu vết khả nghi. Ở một nơi đang gấp rút tìm kiếm người, bên kia, trên hòn đảo hoang vắng, bởi vì việc Tần Quyền cùng Tống Ngọc chưa về suốt cả đêm, các thành viên tổ chương trình và khách mời lo lắng đã thức dậy từ sáng sớm, bắt đầu tìm kiếm khắp đảo. Tiếng điện thoại rung liên tục bên đầu giường, tiếng ong ong ong không ngừng vang lên, khiến Tống Ngọc người vẫn còn đang trong giấc mộng bị đánh thức. Cậu bực bội vươn tay ra, mơ màng sờ soạng tắt đi âm thanh. Chờ đã, trong cơn mơ màng, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu lập tức mở mắt, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào, mình đã thực sự ngủ say, hơn nữa còn ngủ rất sâu, lâu đến nỗi trời đã sáng bừng, mặt trời gần như đã chiếu thẳng vào xích đảo. Cậu ngạc nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Chỉ thấy ở góc phòng, bên cạnh một chiếc bàn trà, Tần Quyền đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay cầm chiếc laptop, nhanh chóng xử lý công việc với các ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Khi thấy cậu tỉnh dậy, Tần Quyền cũng chỉ nhìn đồng hồ một cách bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nói. Không tồi, lần này em đã ngủ trọn vẹn 10 tiếng, tôi thấy em mệt mỏi quá, không nỡ đánh thức. Đầu có còn đau không? Tống Ngọc theo lời đối phương nói, chạm vào trán mình, nơi còn vương lại cảm giác say rượu, nhíu mày rồi lắc lắc đầu. Cậu vẫn ngây ngô, vẻ mặt khờ ngốc. Tần Quyền ngước mắt nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, nở một nụ cười nhẹ, đặt đồ vật trong tay xuống, rót một cốc nước đưa cho cậu. Tống Ngọc im lặng nhận lấy cốc nước, ngồi co ro trên giường uống mấy ngụm thật nhanh rồi bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, như thể nhớ ra điều gì. Mắt cậu mở lớn, suýt nữa thì làm rơi cả cốc nước. Anh, cậu khiếp sợ chỉ tay vào Tần Quyền, nửa ngày không nói nên lời. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quyền nhướng mày, ánh mắt anh nhìn Tống Ngọc đầy sâu kín, giọng nói trầm thấp. Tôi làm sao? Tống Ngọc siết chặt nắm tay, toàn bộ cổ và gáy đều đỏ ửng lên, ngây ngốc cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình dưới chăn, rồi lại ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tần Quyền vẫn đang ung dung, chờ cậu nói hết câu. Sau đó, cậu nghiến chặt răng, tức giận nói. Đêm qua tôi chẳng nhớ gì cả. Anh cũng vậy, làm ơn xóa hết đi, xóa hết sạch, nghe thấy không? Định dạng lại, một lần định dạng lại. Lúc này, cậu bỗng nhiên nổi giận, trông giống hệt con mèo hoa mà anh đã nuôi hồi nhỏ. Nhưng ngoài miệng lời nói lại cực kỳ lạnh nhạt, nhóc con không có lương tâm. Tần Quyền thầm mắng trong lòng, nhưng lại không có ý định ép buộc Tống Ngọc. Thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Được, đã xóa sạch rồi, thật không? Ừ, Tần Quyền phối hợp trả lời, nhưng không ngờ tới, khi nghe được câu này, Tống Ngọc lại không tỏ ra vui vẻ chút nào, ngược lại, cậu càng thêm tức giận nhìn anh, một tay kéo anh lại gần rồi cắn mạnh vào cánh tay anh. Tần Quyền chịu đựng cơn đau dữ dội, nhìn vết hằn in rõ ràng trên cánh tay, ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó bị Tống Ngọc tức giận và xấu hổ ném một chiếc chăn lên trên đầu, mắng anh một câu. Không biết xấu hổ, chờ khi Tần Quyền gỡ chiếc chăn che mắt ra, đối phương đã nhanh chóng mặc xong quần áo. Vội vã bước ra khỏi phòng. Cái tốc độ kia giống như đang chạy trốn. Ngay cả giày cũng không kịp mang. Chờ một chút, A Ngọc, giày. Tần Quyền một lúc mới nhận ra, vội vàng cầm đồ chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa xuống lầu, anh chỉ nhìn thấy một làn khói xe, nghe thấy một lời. Tạm biệt, cuối cùng, xong rồi. Xem ra là kích thích quá lớn, vượt qua ranh giới quá nhanh, chắc chắn đã đắc tội mất rồi. Tần Quyền bất lực vuốt trán. Thành Thảo mang những đồ còn lại quay trở về, còn chiếc chìa khóa của ông chủ quán bar, như đã hẹn, thì được đặt ngay dưới chậu cây ở cửa vào. Thực ra, Tống Ngọc cái gì cũng đều nhớ rõ, nhiệt độ cháy bỏng, vẻ mặt gợi cảm, những hành động dịu dàng và tỉ mỉ, tất cả mọi thứ khiến cậu đỏ bừng mặt, không đành lòng nghĩ lại. Hừ, còn nói là người cổ hủ, nhưng chơi trò này lại còn tinh vi hơn so với cậu tưởng nữa. Sau sự việc tối qua, ấn tượng của Tống Ngọc về Tần Quyền đã hoàn toàn sụp đổ, không thể quay lại hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng như trước nữa. Còn chuyện của Tần Như Ngọc, dưới ảnh hưởng của sự việc này, cũng bị đánh sau đến mức không còn lại gì. Hiện giờ, trong tâm trí Tống Ngọc chỉ toàn là những chuyện tối qua, cậu đã sớm quên mất những nỗi ám ảnh thuở nhỏ, những tiếc nuối đã từng khát khao. Cậu chỉ mong sao nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này, suốt đời không cần gặp lại Tần Quyền nữa. Như vậy mới tốt. Dù sao thì Spencer đã tìm ra rồi, mọi mục đích cũng đã đạt được, việc tham gia vào chương trình hẹn hò gì đó thực sự không còn cần thiết nữa. Vì vậy, thật cẩn thận đi chân trần trở về phòng thu dọn đồ đạc, dự định sẽ sử dụng tín hiệu cứu trợ vệ tinh để yêu cầu đưa tàu đến đón mình, tiếp theo liền không chậm trễ rời khỏi đây. Hy vọng có thể rời đi nhanh chóng trước khi làm bất kỳ ai chú ý đến. Còn chưa kịp vào phòng của mình, Tống Ngọc đã bị Phùng Mạc Mạc cùng Hồ Lam chặn lại. Hai người bọn họ ôm chầm lấy chân cậu, vừa khóc vừa gào lên. Thầy Tống, chương trình của chúng ta sắp kết thúc rồi, phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu xin thầy cứu chúng tôi với. Đúng vậy, thầy Tống, thầy không phải nói là nếu không được thì sẽ giúp chúng tôi sao? Chúng tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, cầu xin thầy cứu chúng tôi. Tiếng khóc la thảm thiết khiến Tống Ngọc chân tay luống cuống, chưa kịp phản ứng lại, thì đã có khá nhiều nhân viên công tác xung quanh liền đi theo xông tới, mỗi người một câu, đồng loạt lên tiếng. Thầy Tống đã về rồi, cuối cùng thầy cũng về, Tần gia muốn rút vốn, chúng ta phải làm sao đây? Đúng vậy, thầy Tống nghĩ cách giúp chúng tôi đi, chương trình của chúng ta xong rồi. Thầy Tống cứu mạng, lương của chúng tôi còn chưa được phát, không muốn phải rời đi. Thầy Tống, tôi không nỡ rời xa thầy. Đủ rồi, Tống Ngọc bị hét đến đầu đau như búa bổ, cộng với cơn say ngày hôm qua, khiến cậu cảm thấy mắt sao xẹt qua. Cậu hét lên một tiếng, ngăn lại những tiếng khóc lóc của mọi người, rồi kiên nhẫn hỏi Hồ Lam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ đó mới biết được chuyện mẹ Tần rút vốn. Trong phòng khách biệt thự, hơn 100 nhân viên công tác và đạo diễn vây quanh Tống Ngọc, tất cả đều trông vô cùng bất lực. Tống Ngọc day day thái dương, ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa, suy nghĩ một lúc. Vì đã ngủ đủ giấc, tâm trạng của cậu khá tốt. Cho nên, các người hiện tại rất cần nguồn đầu tư để chương trình có thể tiếp tục quay, đúng không? Vậy cụ thể còn thiếu bao nhiêu tiền, nói rõ đi. Nếu số tiền không quá lớn, cậu có thể trực tiếp bỏ ra, dù sao chương trình này cũng có vẻ là một dự án có thể kiếm được tiền. Hơn nữa, còn giúp cậu tìm được phương pháp chữa chứng mất ngủ, không tính là lỗ vốn. Bên cạnh, Hồ Lam nhỏ giọng trả lời, còn thiếu hơn 150 triệu. Cái gì, con số này, thiếu chút nữa khiến Tống Ngọc nghĩ lầm lỗ tai của mình có vấn đề. Thứ gì mà hơn 105 triệu, chỉ là quay một tháng mà sao lại tốn nhiều tiền như vậy? Tống Ngọc không tham gia vào ngành giải trí, nên hoàn toàn không hiểu việc quay một chương trình giải trí lại có thể tiêu tốn nhiều tiền đến thế. Phùng Mạc Mạc liếc nhìn một cái rồi vội vàng giải thích. Thực ra, chủ yếu là chi phí cho cảnh quay và tiền thù lao của khách mời. Dù sao chúng ta phải bao trọn cả một hòn đảo, cả một chiếc du thuyền, cộng với các giảng viên di sản văn hóa phi vật thể, đầu bếp 5 sao, siêu xe đua chuyên nghiệp. Thêm nữa, thù lao cho một số khách mời cũng khá cao, nên mới lên đến số tiền này. Cái này cũng không cần đến nhiều tiền như vậy chứ, Tống Ngọc không hiểu. Tống Ngọc choáng váng, Tống Ngọc muốn sụp đổ. Cậu viết một bài hát, cao nhất cũng chỉ được 2 triệu, vậy mà 150 triệu này, cậu phải làm bao nhiêu năm mới có đủ? Hai vị đạo diễn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó hiểu. Thực ra, bọn họ cầu cứu Tống Ngọc không phải là hy vọng cậu sẽ bỏ tiền ra để tài trợ cho chương trình, bởi vì họ biết rõ Tống Ngọc chắc chắn không có nhiều tiền đến vậy. Mục đích thực sự của bọn họ là nhờ Tống Ngọc đi thuyết phục Tần Quyền thử xem. Rốt cuộc Tần Quyền mới là người đứng đầu Tần gia hiện giờ. Nếu anh ấy có ý định đầu tư thì dù là mẹ Tần cũng không thể can thiệp được. Nhưng rõ ràng, Tống Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm Tần Quyền. Cậu suy nghĩ một chút về số tiền còn lại trong tay, rồi lại cân nhắc ngân sách chương trình cần chi cho việc quay phim. Cuối cùng vung tay quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này đi. Tôi không phải là không thể đầu tư, nhưng tiền của chúng ta không thể tiêu nhiều như vậy được. Tôi có cách, có thể giảm bớt một số chi phí quay phim. Các người thấy thế nào? Cậu bắt đầu giải thích, dựa trên cảm giác của mình sau khi tham gia chương trình, từng điểm một đưa ra lời khuyên. Không ngờ rằng, hai vị đạo diễn nghe xong thì mắt sáng lên, ngay cả những nhân viên công tác đứng gần đó cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích, cảm thấy rất có khả năng thành công. Mấy người cảm thấy thế nào? Sau khi nói xong, Tống Ngọc cẩn thận dò hỏi, sợ rằng những ý kiến từ người ngoài ngành của mình lại khiến mọi người cười ầm lên. Đúng là nếu quay theo cách này, tôi nghĩ ngân sách có thể giảm xuống khoảng 80 triệu. Sau đó, tôi sẽ thảo luận với một vài khách mời về vấn đề thù lao, xem có thể giảm lương hoặc cho bọn họ tham gia vào cổ phần của chương trình hay không. Tôi nghĩ cuối cùng có thể giữ mức chi phí dưới 50 triệu, số tiền này tôi có thể tự mình bỏ ra. Cậu lục lại, tiền của vợ mà mình đã tiết kiệm được bao nhiêu năm qua, mong chờ nhìn về phía hai vị đạo diễn. Không ngờ, thay vì được khen ngợi, cậu lại bị hai vị đạo diễn này chất vấn. Trước đây cậu từng làm đạo diễn chương trình giải trí à? Tống Ngọc ngơ ngác lắc đầu. Không có, tôi còn chẳng xem nhiều chương trình giải trí đâu. Cậu chỉ là từ góc nhìn của mình, nêu lên một số cảm nhận mà thôi. Không ngờ, sau khi nghe xong, hai vị đạo diễn lại càng trở nên phấn khích hơn. Bọn họ liếc nhìn nhau, cố gắng kiềm chế sự kích động, rồi trả lời. Được, nếu như vậy thì làm theo lời cậu, chúng ta không cần quan tâm đến quy tắc hay không quy tắc nữa, làm lại từ đầu, không cần theo phong cách cao sang nữa. Như cậu nói, càng gần gũi với thực tế thì càng tốt hơn. Từ ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị quay lại thành phố S, rồi thuê một căn hộ 3 tầng đủ chỗ cho 8 người ở. mỗi người sẽ làm việc theo cách của riêng mình. Chúng ta sẽ quay trực tiếp toàn bộ, không cắt ghép. Sử dụng sự nóng hổi từ các phòng livestream của khán giả để xem bọn họ thực sự muốn xem nội dung gì. Tổ chức một chương trình hoàn toàn không bị kiểm soát bởi vốn, hoàn toàn chân thực và không giả tạo. Cả hai vị đạo diễn nói đầy nhiệt huyết, xung quanh, các nhân viên công tác cũng bị lây nhiệt huyết, sôi nổi lớn tiếng đáp lại. Được, thấy ý kiến của mình được chấp nhận, Tống Ngọc cũng rất vui mừng, nhưng nói suốt một hồi, cậu mới nhận ra mình vẫn đang đi chân trần. Cậu vội vàng tìm đôi dép để mang vào, lúc này mới đột nhiên nhớ lại lý do mình quay về biệt thự hình như là để trốn khỏi hòn đảo, chuẩn bị rời đi, ngay lập tức cả người cậu cứng đờ. Không phải, cậu không phải chuẩn bị bỏ đi sao? Sao giờ lại còn chủ động góp tiền vào nhóm, đưa ra đề xuất như thế này? À, không đúng rồi. Quay toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp, nhưng tôi cũng là khách mời trong chương trình. Vậy có phải tất cả những bí mật cá nhân của tôi sẽ bị công khai hết không? Không. Tôi chỉ là muốn xem náo nhiệt, nhưng đâu có muốn trở thành nhân vật chính trong cái náo nhiệt đó đâu. Cách chương.